Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, Vương Khả Hộ Ma Tôn, Thiện Thần Long Thánh, Ác Hoàng an bài nhiệm vụ, tự nhiên thích đáng làm được ba khu cân đối, Ác Thần Long Thánh, Tứ Liên Nhân Hoàng trông coi, Thiện Thần Long Thánh, Ác Hoàng tự mình trông coi, Kim Liên Long Thánh, Từ Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Ma Tôn, sáu cái võ thần cảnh ma tướng cùng bốn sen thánh sứ cùng một chỗ trông coi. Như thế liền có thể chính thức mở ra phong ấn. Là, thần liền đi tìm Bạch Liên Nhân Hoàng, lấy nhị phẩm Bạch Liên, tiến về Kim Liên Long Thánh. Ma Tôn cung kính nói, chờ đã, Ma Thập Tam bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, đám người nghi ngờ nhìn về phía Ma Thập Tam. Hoàng thượng, lần này mở ra phong ấn, quan hệ trọng đại, Ma Tôn thế nhưng là có tiểu tâm tư, thần cũng không dám nhường hắn lại có quấy rối. Thần mời Hoàng thượng, đem Ma Tôn thể nội vạn năm của cổ dẫn ban cho thần. Ma Thập Tam trầm giọng nói, cổ dẫn, Vương Khả một bên nghi ngờ nói, có được cổ dẫn, liền có thể thôi động vạn năm cổ. Hoàng Thiên Phong một bên giải thích nói, Vương Khả biến sắc, như vậy sao được, đây không phải để Ma Thập Tam thao túng Ma Tôn sinh tử. Nói đùa cái gì, Hoàng thượng, Ma Thập Tam cùng Ma Tôn có thâm cừu đại hận, hắn nhất định sẽ công báo tư thù. Vương Khả lập tức biến sắc kêu lên, Ác Hoàng lại nhìn một chút Ma Tôn, hai mắt nhắm lại, giờ khắc này, Ác Hoàng lại càng tin tưởng Ma Thập Tam, bởi vì Ma Thập Tam nhất định sẽ lấy chồng mình làm đầu. Mà Ma Tôn vừa rồi, đích xác dám ngỗ nghịch bản thân, tiểu trừng đại giới không đủ, thời khắc mấu chốt này, cũng không thể nhường hắn hỏng đại sự. Lật tay, Ác Hoàng lòng bàn tay xuất hiện một cái long hình hư ảnh. Cổ dẫn, Hoàng Thiên Phong thần sắc khẽ động, Vương Khả biến sắc, Ác Hoàng thật muốn cho Ma Thập Tam a. Hoàng thượng, thần mời Hoàng thượng đem cổ dẫn ban cho Hoàng Thiên Phong ma thần khống chế. Chỉ có Hoàng Thiên Phong mới có thể toàn tâm toàn ý vì Hoàng thượng làm việc. Chỉ có Hoàng Thiên Phong mới không có chút nào tư tâm. Mời Hoàng thượng ban cho Hoàng Thiên Phong. Vương Khả lập tức lo lắng kêu. Vương Khả bản thân muốn, khẳng định phải không đến. Cái kia chỉ có giúp Lão Hoàng mời. Đến lúc đó, Lão Hoàng ít nhất sẽ không làm khó Ma Tôn. Ác Hoàng nhìn một chút Hoàng Thiên Phong, lại nhìn một chút Ma Thập Tam. Do ngươi khống chế, Ác Hoàng giao cho Ma Thập Tam. Là, Ma Thập Tam lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Hoàng thượng, Vương Khả lo lắng nói. Im miệng, Ác Hoàng trừng mắt, Vương Khả lập tức không biết làm sao khuyên nữa. Ác Hoàng quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, không phải trẫm không tin ngươi, là ngươi vừa rồi làm quá mức. Lần này mở ra phong ấn, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Ngươi nếu như dám có ý niệm khác trong đầu, coi như vạn năm cổ trị không được ngươi, ta cũng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Là, Ma Tôn ứng tiếng nói. Giờ khắc này, Ma Tôn cũng không phản kháng. Đi thôi, Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, một đám người ứng thanh hướng về Ác Thần Long Thành đi. Đến nơi đó, từ Ma Thập Tam mang đến Ác Hoàng chi lệnh, Tứ Liên Nhân Hoàng tự nhiên không dám vi phạm. Lập tức ứng thanh nhận lời, một đoàn người rất mau tới đến cuối cùng một cái Kim Liên Long Thành. Ba tòa Long Thành cấu tạo không sai biệt lắm, một dạng có một cái Long Đài Điện. Ma Tôn nâng cuối cùng một đóa nhị phẩm Bạch Liên, chậm rãi đi đến Kim Liên Long Thành Long Đài. Long Đài phía trên, Long Mạch đông đảo, Ma Tôn ngồi xếp bằng. Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, bốn sen thánh sứ, chúng ma đem cùng một chỗ chờ đợi. Mọi người ở đây chờ đợi thời khắc, đột nhiên từ Thiện Thần Long Thành truyền đến Ác Hoàng một tiếng kêu to. Bắt đầu, Ác Hoàng một tiếng kêu to, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiện Thần Long Thành Long Đài, lập tức xông lên trời toát ra bạch quang chói mắt, bạch quang chiếu sáng một phiến thiên địa. Lại là Thiện Thần kiếm dẫn đầu mở ra tòa thứ nhất Long Đài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ác Thần Long Thành Long Đài. Lập tức trùng thiên vô số hắc quang. Quang mang này rất kỳ lạ. so toàn bộ vực sâu đen kịt còn muốn đen đồng dạng. Tựa như trong ánh sáng có hắc động làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Ma tôn, nhanh, nhanh, người thôi động tất cả hoa sen, dẫn động kim liên long đài. Ma thập tam mở miệng nói ra, ma tôn ngồi xếp bằng, lại lật tay lấy ra một mai xá lợi tử. Đại quang minh bồ tát, làm phiền, ma tôn nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, lại nhìn thấy, kim quang bên trong, xuất hiện một cái bạch sắc tăng bào nữ ni. Nữ ni dẫn động, trong nháy mắt, kim liên long đài tất cả đại địa long mạch, bay thẳng ma tôn cùng nhị phẩm kim liên mà đến. Ầm ầm, cuồn cuộn long mạch tràn vào ma tôn thể nội, để ma tôn lập tức lộ ra thống khổ. Hỗn trướng, ma tôn, ngươi làm gì? Lúc này, ngươi không dẫn động long đài, ngươi tại dung luyện nhị phẩm bạch liên, ngươi tự tìm cái chết. Ma thập tam cả giận nói, ma thập tam, ta dung luyện nhị phẩm bạch liên, liền lập tức thôi động long đài, mở ra phong ấn, tới kịp. Ma tôn trầm giọng nói, tới kịp, hừ, trước đó liền cùng ngươi nói, long đài đại địa long mạch, không thể khinh động, vạn nhất có chênh lệch ao, hủy long đài, liền thất bại trong gang tấc. Các loại mở ra phong ấn, các loại giải cứu chủ thượng thoát khỏi tù đày, lại cho ngươi cơ hội dung luyện nhị phẩm bạch liên, ngươi bây giờ muốn chết sao? Ma thập tam cả kinh kêu lên, các loại khi đó, ta đã chết. Ma tôn nói ra, chết, xem ra, ngươi thật không biết sống chết, ngươi tất nhiên muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ma thập tam trừng mắt, trong lúc trợn mắt, ma thập tam lật tay lấy ra ma tôn cổ dẫn, bỗng nhiên thôi động, oanh, vào thời khắc này, một thanh trường kiếm, hung hăng chém vào ma thập tam trên thân, cũng chính là ma thập tam cảnh giác, mới khó khăn lắm tránh thoát. Có thể dù là vậy, cũng bị một kiếm này ở lồng ngực xẹt qua một đạo to lớn vệt máu. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tới. Thấy lại là Vương Khả nắm lấy một chuôi hỏa diễm trường kiếm. Chảm ma thập tam, Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi dám phản bội hoàng thượng. Ma thập tam cả giận nói. Ma thập tam, ma tôn mà nói, ngươi không nghe thấy sao? Để ngươi chờ một chút. Chờ một chút, người mẹ kiếp không mọc lỗ tai sao a? Lúc này, còn công báo tư thù. Người có muốn hay không ác hoàng phu quân thoát khỏi tù đày? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Vương Khả, người làm càn. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Lão Hoàng, người im miệng, nơi này có ngươi sự tình gì a? Người đến cùng muốn hoàng thượng phu quân thoát khỏi tù đày? Vẫn không muốn hắn thoát khỏi tù đày a? Ngươi hô cái cọng lông. Vương Khả lập tức trợn mắt nói. Ngươi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ta cái gì? Hôm nay, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cho chúng ta nhất đẳng. Ma tôn lại không nói không mở ra phong ấn, là để cho các ngươi chờ một chút. Không mọc lỗ tai sao a? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hoàng thượng đã dẫn động hai đại long đài. Thời khắc mấu chốt này, ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian. Hoàng thượng nếu như biết rõ, định để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ma thập tam trợn mắt nói. Cho nên a, ma tôn chọn một tốt thời gian. Bên kia hoàng thượng mở ra phong ấn. Phân thân hoàn mỹ, không cách nào tới. Cho nên lúc này, có thể toàn thân toàn ý dung luyện cuối cùng một đóa hoa sen a. Vương Khả trợn mắt nói, ha ha ha ha ha, xem ra, các ngươi thật là tìm cái chết, tốt, tốt, tốt, đã các ngươi không muốn sống, vậy cũng chớ sống, ma tôn, hừ, còn muốn dung luyện cuối cùng một đóa hoa sen, nằm mơ đi thôi, ngươi cho rằng, thiếu ngươi lại không được, hừ, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp, ta có thừa biện pháp. Ta thiên ma nhất tộc am hiểu chính là phụ thể. Ta đem ý chí của ngươi mẫn diệt. Tước đoạt thân thể của ngươi. Một dạng có thể. Ma thập tam dữ tợn nói. Ngươi dám. Vương Khả ngăn tại phía trước. Động thủ cho ta. Đem Vương Khả tiêu diệt. Dám ngỗ nghịch hoàng thượng ngươi. Chết. Ma thập tam trợn mắt nói. là sáu đại võ thần cảnh ma tướng tiếng quát nói: Lão Chu, Lão Tử, Lão Nhiếp, động thủ, mẹ nó, các ngươi đều thất thần làm gì? Cho ma tôn hộ pháp. Vương Khả một tiếng kêu to: Tốt. Chu Hồng Y đám người ứng tiếng nói: Oanh. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh lập tức lấy một chọi hai, chặn lại sáu đại võ thần cảnh trùng kích. Vương Khả, ngươi cũng không nên sai lầm, vì một cái ma tôn, ngươi muốn cùng hoàng thượng là địch sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói: Lão Hoàng, ngươi không hiểu, ta cũng không trông cậy ngươi hỗ trợ, ở một bên nhìn xem là được. Ma tôn tất nhiên đáp ứng mở ra phong ấn, nhất định sẽ làm được, nhưng tiền đề nhất định phải chờ ma tôn dung luyện cuối cùng một đóa hoa sen. Ma thập tam công báo tư thù, không cần ngươi quan tâm, ta ngăn đón là được. Vương Khả khiển trách quát mắng. Hoàng Thiên Phong thần sắc một trận phức tạp. Hoàng Thiên Phong, ngươi thất thần làm gì? Động thủ a. Ma thập tam trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong đem Vương Khả bắt, bản thân tốt lợi dụng thiên ma thần thông đem ma tôn luyện phụ thể a. Nhưng Hoàng Thiên Phong làm sao chần chờ? Hoàng Thiên Phong ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Khả, giờ phút này không biết tâm tư gì, có lẽ không nghĩ ma tiên thoát khỏi tù đày, có lẽ xem ở cùng Vương Khả giao tình, có lẽ có cái khác dự định, giờ khác này đích xác không có cử động nữa. Ma thập tam, để ngươi chờ liền đợi đến, bằng không muốn ứng phó ma tôn trước qua cửa ải của ta. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng bên trong, Vương Khả đại nhật nguyên thần chậm rãi xông ra, gắt gao nhìn chằm chằm ma thập tam. Vương Khả, ha ha, ngươi biết ngươi hôm nay đang làm gì? Ngươi đây là ngỗ nghịch hoàng thượng, hôm nay mặc kệ kết quả làm sao, ma đạo đều sẽ lại không ngươi đất dung thân. Ma thập tam gằn giọng nói. Phi, Vương Khả xì một tiếng khinh miệt, ngươi cho rằng ta không biết? Ta đương nhiên biết rõ, ta như vậy đắc tội ác hoàng, có thể, vậy thì như thế nào? Ma tôn cái đoàn thể này, mới là ta căn bản. Hôm nay, ta bảo vệ ma tôn, coi như đắc tội ác hoàng lại như thế nào? Thiên hạ cũng không phải chỉ có một cái Trung Thần Châu. Cái khác thần châu ma đạo, lấy ma tôn thực lực, lần thứ hai mở ra một phe thế lực, ta còn không phải như vậy như cá gặp nước. Ta nếu như phản bội ma tôn, trơ mắt nhìn xem ma tôn chết rồi, vậy ta mới bệnh tâm thần đâu. Ác hoàng coi trọng ta? Không, nàng chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Mà ma đạo quần hùng đều muốn ta chết. Hôm nay ma tôn nếu như chết rồi, ta ở ma đạo nhất dạng lan lộn ngoài đời không nổi. Huống chi, ma tôn vẫn là Long Ngọc sư tôn. Ta không hỗ trợ, về sau làm sao đi cưới Long Ngọc? Ngươi tự tìm. Ma thập tam hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, ma thập tam lấy tốc độ khủng khiếp, hóa thành một vệt sáng xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Một chưởng đánh vào Vương Khả lồng ngực. Oanh! Ma thập tam giữ tợn một chưởng, thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong chi uy. Một chưởng này, tự tin có thể đem Vương Khả trong nháy mắt chưởng đánh chết. Ngay cả một bên Hoàng Thiên Phong đều không đành lòng nhìn thẳng. Thật dài thở dài. Ách! Ngươi làm sao không có việc gì? Ma thập tam biến sắc. Oanh! Vương Khả một kiếm chọc vào ma thập tam thận bên trên. Ma thập tam lập tức một tiếng hét thảm. A! Ma thập tam che eo tử liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, ta một trưởng thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong chi uy. Ngươi tại sao sẽ không sao? A ô! Đại nhật nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện ở ma thập tam sau lưng cắn một cái. Ma thập tam lật tay một chưởng đánh vào đại nhật nguyên thần trên người. Oanh! Đại nhật nguyên thần trong nháy mắt từ hình tròn bị đánh thành lõm hình tròn. Nhưng, trong nháy mắt một cái bắn ngược, lại khôi phục, ma thập tam trừng mắt. Điều này sao có thể? Vương Khả nguyên thần không có bị ta đánh nổ. Ta trưởng lực xảy ra vấn đề. Cách đó không xa Hoàng Thiên Phong cũng trừng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chạm! Vương Khả một tiếng kêu to, một kiếm chém ra, trong nháy mắt, ma thập tam bị chém một cái hai nửa. Cái gì? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ma Thập Tam bị Vương Khả chém giết. Ba, Vương Khả một bàn tay quất vào trên mặt mình. Ta làm sao quên? Ta giết Ma Thập Tam làm gì? Mẹ nó, Vương Khả vẻ mặt tức giận nói. Ông, quả nhiên, Ma Thập Tam sống lại thần thông quá mức khủng bố. Trong nháy mắt hóa thành khói đen sống lại. Không chỉ có sống lại, mới vừa rồi bị đâm tổn thương thận cũng khôi phục. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.